Diệp Tiểu Một biện giải, lúc này ngoài cửa viện một thanh âm kêu lên, Trương tiên sinh đến rồi. Cho mời cho mời, ba người quay đầu nhìn lại, chính là trước đó nhìn thấy cái kia mặt trường sam lão giả, hắn chỗ đến, tân khách toàn đứng lên chào hỏi hắn, Trương tiên sinh một cái đều không có để ý, trực tiếp hướng chủ trạch đi qua. Trải qua cái kia gọi Cao Thịnh bên người nam tử lúc, đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng trên dưới dò xét hắn, Cao Thịnh chậm rãi hướng trong nhà đi đến, Trương tiên sinh đi theo, chúng ta vậy, Diệp Tiểu Một chào hỏi hai người đuổi theo, theo sát lấy Trương tiên sinh vào phòng, trong trạch tử bộ, sửa sang được không dám nói tráng lệ, cũng tuyệt đối vượt qua đồng dạng đại hộ nhân gia trình độ, mà lại sửa sang phong cách cùng các loại bài trí trang trí đều 10 điểm trang nhã độc đáo, rất có bức cách, Diệp Tiểu Một ba người thảo luận, nhất trí cho rằng đây cũng không phải là một cái bình thường sơn giả địa chủ chỗ vốn có phẩm vị, dù là hắn rất có tiền, nhưng phẩm vị thứ này không phải có tiền là được, nhất là ở thời đại này, tin tức bế tắc, không cùng cấp cấp ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách, trong nhà rất nhiều người hầu đang bận, Trương tiên sinh sau khi đi vào, rất nhiều người đều dừng lại chào hỏi hắn, Trương tiên sinh lại ai cũng không để ý tới, tầm mắt khóa chặt Cao Thịnh cái óc, đột nhiên đi lên, vỗ một cái sau gáy của hắn, kêu, Cao Thịnh, ngươi dừng lại, Cao Thịnh dừng lại, thẳng tắp xoay người, tan rã ánh mắt nhìn qua Trương tiên sinh, hơn nửa ngày mới tập trung, a một tiếng, chất phát kêu một tiếng, Trương tiên sinh, Cao Thịnh, ngươi vừa rồi đi nơi nào, ta, Cao Thịnh nhớ lại, nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, ta không nhớ được, Trương tiên sinh khe khẽ thở dài, nói, ngươi đi đi, nha. Cao Thịnh xoay người, hướng về sau đường đi đến, từ đầu đánh ta vì, hắn đều biểu hiện được giống một người mộng du, người này làm sao cùng mất hồn. Diệp Tiểu Một buồn bực, nhìn qua là không thích hợp, đáng tiếc chúng ta bây giờ cũng cùng du hồn, cũng không cách nào làm phép, không phải vậy ngược lại là có thể kiểm tra bên dưới hắn là tình huống như thế nào. Tô Yên lẩm bẩm nói, du hồn có du hồn chỗ tốt a. Tào Vĩ ba lực chú ý hiển nhiên cùng bọn hắn không tại một cái đốt, hết nhìn đông tới nhìn tây, nói ra, chúng ta đi xem tân nương tử đi, nhìn xem cổ đại tân nương tử là thế nào trang điểm thay quần áo hắc hắc, hai người đều biểu thị không hứng thú, nhưng Tào Vĩ ba không nghe khuyên bảo, biểu thị chính mình đây là quan tâm dân tục, cùng bọn hắn ước định đợi chút nữa tại cửa chính gặp, liền một người lên lâu, đi tìm cô dâu của hắn đi, Diệp Tiểu Một cùng Tô Yên tiếp tục đi theo Trương tiên sinh. Tại lầu một đổi qua một đạo hành lang gấp khúc, lại tiến vào nhất trọng viện tử, cái viện này so phía trước nhỏ hơn một chút, cũng yên tĩnh rất nhiều, không có hoa hủy cùng dư thừa bài trí, là bằng phẳng chỉnh tề đồng cỏ, bên trái dựa vào tường vây địa phương bày biện mấy cái một đống, phía trên cột rơm rạ, mô phỏng trưởng thành dáng vẻ, bên cạnh có cái giá binh khí, bày biện trường đao cung tiễn loại hình, còn có một cái trống, nguyên lai đây là một cái diễn võ trường, bình thường người ta là không có cái này yêu thích. Bất quá nghĩ đến nơi này chủ gia là một cái tướng quân, đối những vật này cảm thấy hứng thú cũng liền không có gì lạ. Viện tử đối diện còn có một tòa tòa nhà, ngoài cửa có rèm châu, Trương tiên sinh đi tới cửa, ho khan một tiếng, là lão Trương đi, mau vào, bên trong truyền tới một già nua thanh âm hùng hồn, Trương tiên sinh đi vào, Diệp Tiểu Một cùng Tô Yên cũng đi vào theo, chuyển qua rèm châu, bên trong là một cái phòng khách, cổ kính gỗ lim đồ dùng trong nhà, trang trí lấy một chút rổ treo, dây thường xuân loại hình hoa cỏ, trong phòng có mấy phó giá sách, nhìn qua hẳn là thư phòng, một người mặc cẩm tú trường bào lão giả, ngồi tại trước kệ sách mặt trên bàn trà, chính phục án viết cái gì, nghe thấy tiếng bước chân, đứng lên nhìn thoáng qua, lập tức mặt mày hớn hở, lão Trương ngươi đã đến, Trương tiên sinh cúi người chào nói, gặp qua tướng quân cười khổ nói, cũng chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta là tướng quân A, nhiều năm qua kiên trì lấy lễ để tiếp đón, chủ tớ danh phận tóm lại không thể loạn. Trương tiên sinh ngồi, Trương tiên sinh ngồi xuống về sau, tướng quân để cho người ta lo pha trà, người hầu bưng trà đi lên, nhắc nhở hắn giờ lành nhanh đến, còn tưởng là nhanh chóng thay quần áo, tiến đến chủ trì yến hội, Trương tiên sinh, ta còn nhớ rõ năm đó, ta phụng mệnh xuất chinh, lại vì giám quân làm hại, kiện ta mưu phản, triều đình muốn giết ta cửu tộc, nhờ có ngươi dụng kế giúp ta đào thoát, mang theo người nhà đi vào cái này thôn hoang vắng bên trong ẩn cư, bây giờ nhoáng một cái qua mấy thập niên. Vốn định tạm lánh danh tiếng, nào nghĩ tới ở một cái chính là 20 năm, bây giờ ngay cả ta nhi tử đều muốn cưới vợ, thời gian thật đúng là nhanh a. Trương tiên sinh gật gật đầu, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, tướng quân, hôm nay cũng không phải nói chuyện phiếm lúc cảm khái, ta sớm qua đây, chính là muốn thương lượng với ngươi yêu tà quấy phá sự tình, trong thôn đã chết 7 người, tướng quân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, gật đầu nói, có thể có đầu mối gì, nói ra, có chút khó mà mở miệng, ngày hôm trước ta thiết hạ mê hồn trận, đưa nó đánh thành trọng thương, nàng không cách nào đi xa, liền chui vào một gia đình bên trong đi dưỡng thương, có loại sự tình này. Đi nhà ai, mau dẫn người đi bắt, Trương Tiên Sinh nhìn hắn một cái nói, nó chạy trốn tới phủ tướng quân bên trên, tướng quân hít vào một hơi, sửng sốt nửa ngày, nói ra, vậy làm sao bây giờ, tà vật này biến hóa đa đoan, sợ nhất chính là nó vạn nhất biến thành người hầu bộ dáng, cái này liền phiền toái, còn xin tướng quân hạ lệnh, để trong phủ người đều đến tập hợp, uống một ngụm ta xứng phù thủy, liền biết thật giả, bị bài trừ người, có thể để ta vẽ bùa trận tại thân, trong ngắn hạn có thế bảo vệ không cách nào bị tà vật nhập vào thân, cũng đã giảm bớt đi nỗi lo về sau, nếu là nó không có nhập vào thân đâu, vậy thì càng dễ xử lý, ta đã ở phủ tướng quân bốn phía chôn xuống tiền tài huyết trận, tà vật này có thương tích trong người, quyết định không thể chạy trốn, như chưa nhập vào thân, liền nhất định là giấu ở trong phủ nơi nào đó, chỉ cần một phen điều tra, liền có thể tìm tới nó chỗ ẩn thân. Tướng quân trầm ngâm nửa ngày, nói ra, chuyện này thiết lập đến, ngược lại là phiền phức vô cùng, bây giờ đám người hầu đều đang chuẩn bị lễ hôn điển, giờ lành sắp tới, xuất hiện đang gọi bọn hắn qua đây, sợ là có ảnh hưởng, không bằng. Các loại hôn lễ kết thúc, Trương Tiên Sinh nói, tới tham gia hôn lễ rất nhiều người, như cái kia tà vật gây ra hỗn loạn, đào tẩu không phải việc khó, giờ lành đến có thể lại tuyển, nhưng nếu trong hôn lễ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đó mới là vọt lên điềm tốt lắm, tướng quân nghĩ cũng phải, thế là đứng dậy đi ra ngoài, kêu lên quản gia, để hắn phân phó, tất cả mọi người tạm thời đình công, tất cả đều đến trung viện đến, một cái đều không cho chậm trễ, chương 3238, thời gian cuối cùng một, bởi vì mệnh lệnh cường ngạnh, quản gia mặc dù không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể đi thi hành, sau một lát, đám người hầu lục tục ngo ngoe đi vào, ở chính giữa trong nội viện phân sắp xếp đứng vững, từng cái mang trên mặt nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều, quản gia liên tục xác nhận, tất cả người hầu đều đi tới, Trương Tiên Sinh cũng đã sớm hóa cốt phù thủy, có mấy bát, bày ra trên bàn, để bọn hắn một người uống một hớp xuống dưới, hắn là cái chính tông đạo sĩ, nhìn thấy hắn vẽ bùa thủ pháp, Tô Yên phỏng đoán nói, nhìn bộ dạng này, ít nhất là cái chân nhân, thậm chí có thể là thiên sư, nàng cùng Diệp Tiểu Mộc vẫn luôn sung làm quần chúng, thấy được hết thảy, cũng thông qua tướng quân trước đó chính mình lời nói, minh bạch niêm phong cửa thôn lai lịch, người tướng quân này bởi vì cái gì sự tình bị người kiện mưu phản, vì không bị diệt cửu tộc, vụng trộm trốn tới nơi này, thôn này thành viên, đoán chừng đều là bộ hạ của hắn, gia đình cùng người hầu loại hình, đi theo hắn cùng một chỗ trốn tới, Diệp Tiểu Mộc suy đoán, những người này ban sơ cũng chưa hẳn là cam tâm tình nguyện theo hắn, chỉ là mưu phản tội danh quá lớn, diệt cửu tộc mà nói, làm trong nhà hắn người hầu cũng sẽ cùng theo một lúc không may, cũng là không thể không đi theo hắn một con đường đi đến đen, có thế tại trong thâm sơn này định cư, vượt qua an ủi thời gian, đoán chừng cũng đều thỏa mãn, Cao Thịnh, đến ngươi, thất thần làm gì, quản gia tay cầm chứa phù thủy bát, hướng hắn thúc giục nói, Cao Thịnh lúc này mới đi lên phía trước, tiếp nhận phù thủy, còn chưa kịp uống, Trương Tiên Sinh đoạt lấy đi, nói, ngươi không cần uống, tất cả mọi người rất cảm thấy nghi hoặc, ngươi đem quần áo xốc lên, để bọn hắn xem thật kỹ một chút thân thể của ngươi, Cao Thịnh nghe lời giải khai áo, đám người xem xét phía dưới, lập tức đều ngây dại, sau đó tràn diện hỗn loạn lên, đoàn người phần phật một cái thối lui, cả đám đều lẫn mất xa xa, không ít nha hoàn đều rút vào một chỗ, dọa đến khóc lên, Cao Thịnh nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, cúi đầu hướng chính mình bụng nhìn lại, chỉ gặp trên bụng phá một cái động lớn, bên trong ngũ tạng lục phủ cũng bị mất, nói đơn giản, hắn chính là một cái xác không, Cao Thịnh mở to hai mắt nhìn, tự hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn, sau một lát, hắn trong miệng thở ra một hơi, trong mắt lộ ra chết không nhắm mắt biểu lộ, về phía sau ngã xuống, triệt để bất động, mọi người đều thấy được, hắn là bị tà vật móc mở bụng, đem tâm can tỳ phổi thận ăn hết, liền hồn phách cũng ăn, đáng tiếc chính hắn hoàn toàn không có phát giác. Trước đó hắn, chỉ là còn sót lại một tia thần niệm, cho là mình không chết, bởi vậy thời gian ngắn bên trong mới có thể hành động, đây chính là bị tà vật làm hại kết quả, đám người nghe chút, hù đến không được, tranh thủ thời gian tất cả lên không kịp chờ đợi uống phù thủy, sau đó phối hợp Trương Vô Sinh, để hắn nơi tay trên cổ chu sa bút vẽ một cái nghe nói có thể bảo chứng bọn hắn trong vòng vài ngày không bị tà vật quấy nhiễu phù văn, đối với hắn thiên ân vạn tạ, Trương Tiên Sinh liên tục cùng quản gia xác định, có phải hay không tất cả người hầu đều tới, xác định sau đó, nói cho tướng quân, cái kia tà vật giết người, nhưng tốt dấu ở hắn trên bùa, hiện nay hẳn là kiểm tra nữ quyến thân nhân. Tướng quân có chút lão đại không vui, nhưng nhìn thấy Cao Thịnh vừa rồi cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, lo lắng người nhà không an toàn, thế là đuổi đi những cái kia gia nô sau đó, chính mình xuất mã, chỉ chốc lát đem người nhà đều gọi đi ra, có lão bà nhi tử cùng nữ nhi, hắn nữ nhi này dáng dấp ngược lại là xinh đẹp a, vóc người này. Đột nhiên có người tại sau lưng nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên giật nảy mình, nhìn lại là Tào Vĩ Ba. Tô Yên trêu chọc hắn nhìn thấy tân nương tử thay quần áo không có, nhìn cái gì a, đều hóa trang xong, được đỏ khăn cô dâu ngồi ở trên giường, cái gì cũng không nhìn thấy. Trương tiên sinh lại điều phối một bát phù thủy, chia mấy chén nhỏ, sau đó tự mình dâng lên, xem bọn hắn cả đám đều uống, cuối cùng đến phiên đại thiếu gia, cái này thiếu gia mặc một bộ màu trắng âu phục, mang theo kính mắt, khí chất rất ôn nhã. Đại thiếu gia, chúc mừng a, chén rượu này coi như ta sớm kính ngươi đại hỷ. Đại thiếu gia khách khí hai câu, bưng lên đến uống, Trương tiên sinh quan sát một phen, đều vô sự, cùng tướng quân liếc nhìn nhau, hai người đều yên tâm lại. Trương tiên sinh cho bọn hắn đều vẽ lên phù nơi cổ tay, mời bọn họ về trước đi, chính mình đi vào tướng quân trước mặt, nói, trong phủ đều tại đi. Tướng quân suy nghĩ một chút, nói, đều đến, cái kia không có lý do a. Ta vừa cho bọn hắn uống nước lúc, rõ ràng phát giác được trên người bọn họ có yêu khí, khẳng định cùng cái kia yêu tinh tiếp xúc qua. Trương tiên sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, tân nương tử đâu, tướng quân sửng sốt một chút, sau đó cười lên. Ta nói lão Trương, tân nương tử còn không có qua cửa, đỏ khăn cô dâu còn không có gỡ xuống, theo quy củ là không thể sớm gặp người, cái này cũng không thể làm loạn. Tướng quân, tư sự tình trọng đại, bây giờ tất cả mọi người nghiệm qua, còn kém nàng một cái. Tướng quân khoát tay, cái này thật không được, quy củ này cũng không dám xấu, lại nói ngươi không phải cũng nói rồi, cái kia tà vật chưa hẳn liền bám vào trên thân người, có lẽ giấu ở nơi nào đó, chỉ vì điểm này khả năng. Liền để chưa quá môn tân nương tử đi ra, cái này quá không hợp vừa. Trương tiên sinh gặp hắn ngữ khí cứng rắn, không có thương lượng, cũng không nhắc lại, lại đem quản gia gọi tới, điều phối mấy bát phù thủy, để hắn phân biệt tại không có vò rượu bên trong rót một bát, đợi chút nữa yến hội bắt đầu về sau, phân cho tân khách uống. Sau đó mỗi bàn riêng phần mình an bài hai cái người hầu, chú ý quan sát ai không có uống, tất cả đều ghi lại danh tự, hai vị tìm mấy người canh giữ ở cửa ra vào. Tiệc rượu kết thúc trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, quản gia nhớ kỹ trong lòng, tìm người qua đây, đem phù thủy đều mang đến phòng bếp, lại một lần nữa thúc giục tướng quân thay quần áo đi chủ trì nghi thức, tướng quân đi, Trương tiên sinh một người đi vào tiền viện, quan sát đám người, trước đó cái kia cùng Cao Thịnh yêu đương vụng trộm nữ nhân, khả năng chính là bọn hắn trong miệng yêu tinh, chỉ là không thấy được mặt. Tô Yên nhíu mày, kêu Diệp Tiểu Mộc một cái, Tiểu Mộc ngươi không phải thấy được nàng mặt sao, là ai đâu? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, biểu thị trước đó uống phù thủy quá nhiều người, hắn không có phân biệt rõ ràng, lại nói hắn chỉ nhìn thoáng qua, đối đặc thù nhớ kỹ cũng không rõ ràng lắm, như vậy chúng ta liền đợi đến đi, ta có dự cảm, trong hôn lễ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ba người lẫn nhau nhìn lại, đều tràn đầy chờ mong, bọn hắn hiện tại, đã sớm quên tại sao mình lại tới đây, đợi chút nữa làm sao trở về những vấn đề này. Tựa như nhìn một trận thân lâm kỳ cảnh phim, tâm tình của bọn hắn tất cả đều bị tình tiết cho kéo theo, dưới mắt muốn biết nhất chính là cái kia tà vật đến cùng ở đâu, cuối cùng sẽ như thế nào, thế là một bên nói chuyện phím phân tích, một bên chờ đợi, thời gian, là cái lúc đầu không tồn tại đồ vật, hoặc là nói, chỉ là tương đối tồn tại, cũng không có tuyệt đối ý nghĩa, cho nên nó là không thể đo lường, cũng không người nào biết như thế nào điều khiển nó, tại chính mình thế giới kia, duy nhất có thể điều khiển thời gian, chính là mình, nhưng mình đối thời gian hoàn toàn không biết gì cả a. Thở dài một tiếng, từ một người trẻ tuổi trong miệng phát ra, người trẻ tuổi là ai vậy? Các ngươi mong đợi người kia, rốt cục muốn xuất hiện rồi, chương 3239, thời gian cuối cùng 2, hắn đứng tại trong vô tận hư không, ngửa đầu nhìn qua một mảnh dài hẹp trục thời gian tung hoành xuyên qua, cuối cùng lắc đầu, đi đến trong đó một đầu trục thời gian phía trước, lại thử một lần, hắn mở ra thời gian vết nứt, nhưng muốn chui qua thời điểm, một cổ lực lượng lập tức đem hắn kéo lại, má nó, vài chục năm. Hay là làm không được a? Một cô nương đi đến bên cạnh hắn đến, ôm cánh tay của hắn, an ủi, không nên gấp gáp, một ngày nào đó chúng ta có thể đi ra, dù sao chúng ta đợi tại có được vô hạn thời gian. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hoàn toàn chính xác, nơi này là nội bộ Sơn Hải Ấn Vĩnh Hằng hư không, ở trong cái này thời gian là đứng im, người sẽ không lão sẽ không chết, thậm chí liền đói khát cùng rã rời cũng cảm giác không thấy bởi vì nhân thể thay cũ đổi mới cũng cần thời gian, nơi này cũng không có ban ngày đêm tối, liền Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không biết bị vây ở chỗ này bao lâu, cũng may tiểu cửu vẫn luôn ở bên người, ban sơ đạo phong cũng tại, bọn hắn bị vây ở chỗ này nguyên nhân, nói cho cùng vẫn là Vô Cực Quỷ Vương, năm đó đánh một trận xong, mấy người bọn hắn cùng một chỗ bị hút vào thời gian hư không, bởi vì Diệp Thiếu Dương biết được tiến vào trục thời gian pháp môn, mang theo tiểu cửu cùng đạo phong chạy ra ngoài, mặc dù đem Vô Cực Quỷ Vương khốn ở trong vĩnh hằng hư không, nhưng mình cũng không cách nào lại trở về, một khi đi vào liền muốn đối mặt quỷ vương, về sau ba người riêng phần mình tu luyện, tăng lên thực lực, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào một trận chiến, dù sao muốn trở về chỉ có cái này một cái biện pháp, lúc đó ba người đi cùng Vô Cực Quỷ Vương thời điểm quyết chiến, ba người thực lực đều mạnh đến khoáng cổ thước kim tình trạng, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là, Vô Cực Quỷ Vương ở trong vĩnh hằng hư không cũng không có nhàn rỗi, để nhục thân cùng hồn phách kết hợp hoàn mỹ, đem chính mình chế tạo thành một cái chân chính vô địch tại tam giới siêu cấp cường giả, Diệp Thiếu Dương chạy đồng quy vu tận đi, lúc đầu không phải là không có cơ hội, nhưng ở sau cùng một khắc, hắn do dự, hắn lo lắng Nhuế Lãnh Ngọc Nguyên Thần cùng nhục thân sẽ theo Vô Cực Quỷ Vương tử vong cùng một chỗ tiêu tán, trong nháy mắt đó do dự, bỏ qua cơ hội tốt nhất, ba người cơ hồ mất mạng, cũng may trục thời gian bí mật, chỉ có Diệp Thiếu Dương một người biết, Vô Cực Quỷ Vương không dám giết hắn, thế là đem hắn như vậy ba cái phong ấn ở bên trong vĩnh hằng hư không này, hưởng thụ lấy cùng chính mình trước đó một dạng đãi ngộ, trục thời gian cũng bị hắn dùng thượng cổ thần lực phong tỏa, không cách nào mở ra. Chính hắn thì lần theo ba người tiến đến lối vào đi ra, mục đích làm như vậy chính là chịu bọn hắn, để Diệp Thiếu Dương lúc nào tương thông, tùy thời có thể lấy ra ngoài tìm hắn, giao ra Sơn Hải ấn thao khống chú nói, Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu, Đạo Phong ba người từ đây liền bị vây ở chỗ này. Sơn Hải ấn bí mật, đương nhiên là không thể cho Vô Cực Quỷ Vương, thế là ba người ngay tại cái này vô tận trong thời gian bắt đầu tu luyện, pháp lực tích lũy cùng tinh thần lực tăng lên là chuyện cá nhân, vốn là không nhận thời gian khống chế, cuối cùng nói gió công pháp đại thành, ba người cùng một chỗ xông ra đi cùng Vô Cực Quỷ Vương quyết đấu, y nguyên không phải là đối thủ, nhưng cường đại nhất đạo phong chạy ra ngoài, từ đây hạ lạc không biết, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu lại trải qua không biết ngày đêm không có sinh lão bệnh tử sinh hoạt, làm khái niệm thời gian biến mất, hết thảy quy về hỗn độn, sinh hoạt cũng liền biến thành ác mộng một dạng, loại cảm giác này, có điểm giống là trong tù bị nhốt phòng tối, cùng ngoại giới đã mất đi hết thảy liên hệ, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nếu như không phải có tiểu cửu bồi tiếp, chính mình đại khái đã sớm điên rồi, ta rốt cuộc không chịu nổi, ta phải ra ngoài, không phải vậy hết thảy đã trễ rồi. Diệp Thiếu Dương đem tiểu cửu kéo, yên lặng nói ra, hắn nói ta muộn, là đối với mình những bằng hữu kia bọn họ nói tới, mặc dù mình thân ở trục thời gian bên trong, một khi khôi phục sự tự do, có thể trở lại bất luận cái gì thời gian điểm, nhưng đây không phải Diệp Thiếu Dương muốn, hắn cho mình tới đầu kia trục thời gian làm qua tiêu ký, chỉ có nơi này, mới là thuộc về hắn thế giới, mà đầu này trục thời gian là một mực chảy xuôi, mình tại nơi này bất lão bất tử, nhưng thế giới kia hết thảy, đều tại tuân theo thời gian biến hóa. Hắn sợ hãi, nếu chính mình có một ngày có thể trở về, những cái kia hảo hữu thân người đều không tại, nếu như như thế, coi như mình cuối cùng đánh thắng Vô Cực Quỷ Vương, lại có ý nghĩa gì? Tiểu cửu dùng xương sau bưng lấy mặt của hắn, nói ra, lại nhẫn nại một chút, hai chúng ta hiện tại đánh đi ra, không thể nào là Quỷ Vương đối thủ, chỉ có chờ Đạo Phong, hắn không có khả năng không tới cứu chúng ta, chờ hắn trở về, chúng ta nội ứng ngoại hợp, mới có nhất định phần thắng, chờ một chút đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở dài, Đạo Phong a Đạo Phong, ngươi ngược lại là mau trở lại a. Tiệc cưới cuối cùng bắt đầu, tân lang tân nương đi ra bái đường, hoàn tất sau đó, tân nương vẫn chịu lấy đỏ khăn cô dâu, cùng tân lang cùng một chỗ uống chén rượu giao bôi, tất cả tân khách cũng đều cùng một chỗ nâng chén, tại không biết tình huống dưới uống trộn lẫn phù thủy rượu, mặc dù đây hết thảy không liên quan đến mình, nhưng Diệp Tiểu Một ba người hay là đi theo những cái kia quản gia tầm mắt. Đối mỗi cái tân khách dần dần dò xét đi qua, ngoại trừ mấy cái không uống rượu nữ nhân cùng hài tử, những người còn lại uống hết đi rượu, nhưng đều không có cái gì phản ứng dị thường, khụ khụ, uống xong rượu giao bôi tân nương, ho kịch liệt thấu bắt đầu, thân thể tại hồng cái đầu hạ mặt lay động, gần như run rẩy. Diệp Tiểu Một ba người lẫn nhau nhìn lại, đều là một mặt sợ hãi thán phục. Không thể nào, Viễn Dung ngươi thế nào? Tân Lang lo lắng đem thê tử kéo, chỉ tay một phen,